Chồng ma của em, chương 940. Góc truyện audio.com. Chương 940. Lúc này, Lãnh Mạch thấy trong mắt người phụ nữ này hiện lên một tia khoái cảm. Chồng cô nhát gan, ngoan hiền, hóa ra người phụ nữ này cũng có ác quỷ ẩn trong lòng. Lần đầu tiên giết một người đàn ông, cô dứt khoát và kiên quyết như vậy. Một ít máu văng trên mặt, cô giơ tay lên, tùy ý lau đi, như thể không sợ giết người chút nào. Trả con dao lại cho anh. Cô gái nhỏ đưa con dao dính máu cho anh. Chấm, thứ bẩn thỉu như vậy. Không cần, Lãnh Mạch lạnh lùng nói. Cô gái nhỏ ném con dao xuống đất. Đi thôi, lần này Lãnh Mạch không hề chống lại cô. Đưa cô và Viêm Đế. Ba người họ cùng nhau rời khỏi đồn cảnh sát. Đương nhiên khi rời đi, Lãnh Mạch đã xóa ký ức của những người đó. Trên đường đi, cô gái nhỏ hỏi Lãnh Mạch những người ở đồn cảnh sát có chuyện gì. Lãnh Mạch sốt ruột trả lời. Cô quan tâm sống chết của bọn họ làm gì? Cô cũng đã giết người rồi thì sợ gì chứ? Chuyện nào ra chuyện đó? Được không? Tôi giết người cảnh sát đó vì anh ta muốn tấn công tôi. Nhưng những người này thì khác. Tôi không có thù oán gì với họ. Và họ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại tôi. Phải xử sự như thế nào? Ít nhất thì anh phải thế biết phân biệt người tốt và người xấu. Giết người bừa bãi, thì có khác gì tội phạm chứ? Lãnh Mạch không nói nên lời. Người phụ nữ này không chỉ mắng anh, chỉ vào anh, hiện tại còn đang cùng anh tranh cãi. Quá ngang ngược rồi, đồ phụ nữ ngốc, tôi không giết họ. Lãnh Mạch tức giận nói. Nghe vậy, cô gái nhỏ cũng không hỏi nữa. Nhìn lên trời với vẻ rất buồn. Sáng sớm mai tôi sẽ trở thành kẻ sát nhân. Tôi định sống cuộc đời trốn chạy sao? Lãnh Mạch rũ mắt nhìn về phía cô. Dưới ánh sao, khuôn mặt cô gái trắng trẻo sạch sẽ. Anh không biết mình bị làm sao. Nhìn có chút bối rối. Một lúc sau, anh âm trầm nói với cô. Bọn họ sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm nay. Cùng lắm là tên cảnh sát kia đột ngột qua đời. Thật sao? Nghe vậy, đôi mắt của cô gái nhỏ đột nhiên sáng lên. Sáng hơn cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Trong phút chốc, Lãnh Mạch hơi sững sờ. Tuyệt vời! Không cần chạy trốn rồi. Tôi có thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Ha ha han! Cô bé cười tâu toét. Thật là một người phụ nữ dễ hài lòng. Lãnh Mạch nghĩ trong lòng. Bất giác khóe môi cũng khế cong lên theo cô. Bước tới xe, Lãnh Mạch kéo cửa xe. Cô gái nhỏ cảnh giác trừng mắt nhìn anh. Chúng ta đi đâu vậy? Chưa hết đâu nhé cả nhà. Cảm giác như anh đang bắt cóc trẻ em sao? Sức hấp dẫn của anh quá thấp rồi hả? Tại sao anh đến chỗ cô? Anh lại trở thành kẻ độc ác muốn đối phó với cô vậy? Lãnh Mạch kéo tay Đồng Đồng một cách tồi tệ và ném cô vào trong xe. Lãnh Mạch liệt, anh không thể nhẹ nhàng một chút nào sao? Người phụ nữ mắng anh. Lãnh Mạch đóng sầm cửa xe, rồi khởi động xe. Rốt cuộc anh muốn tôi đi đâu? Anh mặc kệ cô. Lãnh Mạch liệt, cô lên giọng. Phụ nữ ồn ào thật sự khó chịu. Xe dừng trước một khu nhà. Mở cửa. Đem đồ ngu ngốc trong xe ra. Ném xuống đất. Cô gái nhỏ xoa mông đứng dậy. Nhưng thay vì mắng anh, lại kinh hãi nhìn về phía sân. Nhà họ Vương, anh dẫn tôi tới đây làm gì? Lãnh Mạch không lên tiếng. Kéo cánh tay cô, dẫn cô đi vào. Mở tung cánh cửa. Cả cha mẹ của tên ngốc họ Vương và cha mẹ của người phụ nữ này cũng ở đó. Khi nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh anh, ánh mắt của bốn người giống như sói dữ. Bà Vương mắng trước, cô dám trốn ngục, muốn tôi đánh chết cô hà? Ồ, muốn đánh chết người phụ nữ của anh sao? Đúng là muốn chết, đã đến lúc báo thù rồi. Sao cô còn chưa làm? Cách chương.